Vĩnh Sinh, chương 1332, vết máu của tạo hóa tiên vương, góc truyện audio.com. Phương Hàn vừa thi triển pháp lực lại khiến cho toàn bộ đà thần vị diện bị nén áp tụ lại thân thể hắn, muốn trực tiếp cắn nuốt trọn cả một cái thế giới. Loại thần thông thiên phú này là cảnh tượng khi vận chuyển cảnh giới thiên địa nhất thể tới cực hạn mới có. Hoa Thiên Đô đều chấn kinh rồi, hắn biết Phương Hàn rất mạnh nhưng lại không dự đoán được mạnh mẽ tới cảnh giới như thế. Tuy nhiên hắn cũng bình tĩnh không hãi sợ, tin tưởng mình luyện hóa thân thể của thiên quân sẽ hoàn toàn áp chế được Phương Hàn. Hắn bước ra một bước, cả thần miếu sau lưng đều lập tức hóa thành mảnh nhỏ, tất cả đá vụn đều bay lên hóa thành một nắm tay lớn tiến hành oanh kích Phương Hàn. Cùng lúc đó hắn lật tay cầm nã, bàn tay sáng bóng xuyên thủng tầng tầng thiên ba thiên thế thiên ngân trực tiếp tiến hành công kích xuyên thủng tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Phá giới thần quyền, ông, lúc Hoa Thiên Đô cầm nã. Đánh ra một bộ quyền pháp khác gọi là phá giới thần quyền, là tuyệt học chỉ Hoa Thiên Quân mới có. Phá trừ phong tỏa vạn giới, gần bằng một môn tuyệt học của Vĩnh Sinh chỉ đạo, một quyền đánh ra vạn giới giống giận. Mọi nơi đà thần vị diện sụp đổ, không thành hình dạng, không ngờ đánh vỡ việc nén ép của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn trực tiếp xông tới, một quyền va chạm với phá giới thần quyền của Hoa Thiên Đô. Pháp lực hai người ở không trung truyền lại, cả đà thần vị diện hoàn toàn biến thành hư vô trong tiếng nổ ầm ầm. Thời không loạn lưu cường đại tràn vào không ngừng cọ rửa thân thể hai người. Bọn họ đứng thẳng trong loạn lưu, mặc cho cọ rửa. Thân thể bất hủ, bất diệt, bất tử, bất hoại, bất ma, mòn. Hoa Thiên Đô chính là thân thể thiên quân, lực lượng hơi động là có thể được thêm vào đủ loại quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không. Thiên địa đều không thể trói buộc hắn, tùy ý cử động như quân vương chúa tể thế giới, hư không sụp đổ, quân lâm thế gian. Mà Phương Hàn là cảnh giới thiên địa nhất thể, tu luyện kỳ nguyên đạo khiến cho tinh thể thần quốc hợp thành kỳ nguyên thần trận cùng tương đương với thân thể kỳ nguyên trước nay chưa từng có, vĩnh hằng bất hủ. Ở chính giữa kỳ nguyên thần trận là linh hồn lạc ấn Vĩnh Sinh chi môn do tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn hóa thành, trong đó Vĩnh Sinh chỉ khí đang lưu truyền không thôi. Đây là thành quả khổ tu mấy chục vạn năm của Phương Hàn hoàn toàn thôi diễn kỳ nguyên thần trận tới cực hạn, gần như tới đại viên mãn hoàn mỹ không tì vết. Đây là kỳ nguyên đạo. Từng vãn minh sử mới tinh không ngừng khai sáng, lớn mạnh. Hai người giao nhau một quyền, đà thần vị diện bị hủy, đứng trong hư không loạn lưu, ngang tài ngang sức. Ai cùng không chiếm thượng, Phong, Phương Hàn, không ngờ với thân thể thiên quân của ta đều không làm gì được ngươi. Ngươi đón được một quyền đó thật khiến ta kinh ngạc, chẳng qua một quyền đó ta chỉ dùng không đến một nửa lực lượng để thử ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Tiếp theo ta sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng như y như vậy nữa. Thực lực của ngươi vừa khéo cho ta hoàn toàn nắm giữ thân thể lực lượng của Hoa Thiên Quân. Ta vừa mới xuất quan còn chưa hoàn toàn nắm giữ, ngươi vừa khéo là một vật thí nghiệm của ta. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn một hồi mới phun ra một tràng. Hắn không nghĩ tới Phương Hàn lại có thể tiếp được một kích thân thể thiên quân của mình. Thân thể của Hoa Thiên Quân vào thời đại thượng cổ bị dư ba của. Góc truyện audio.com, Vĩnh Sinh chi môn đánh trúng, linh hồn tử vong, thân thể vỡ nát. Một tia nguyên linh của hắn chuyển thế trở về chính là Hoa Thiên Đô, một lần nữa về tới thiên giới tìm đến thân thể nguyên bản của mình trong quan tài tu luyện đại thần thông. Chỉ cần lại tấn chức thiên quân là có thể tu luyện đến lực lượng thời kỳ mạnh nhất ngày trước. Hơn nữa đã trải qua đại kiếp nạn, càng thêm hiểu rõ đạo lý sinh diệt, luôn cố gắng tăng tiến một bước, thậm chí chiếm được thượng cổ đan giới, có thể có hy vọng tấn chức tiên vương. Đây là dã tâm của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, mọi thứ của ngươi đã bị ta nhìn thấu, thân thể thiên quân không có năng lực vận chuyển tự nhiên bởi vì ngươi không phải thiên quân chân chính. Miễn cường sử dụng lực lượng của khối thân thể này làm cho linh hồn của ngươi bị thương phi thường nặng. Nghĩ cho rằng ta không biết đây không phải là lực lượng ngươi gian khổ tu luyện ra. Phương Hàn bình tĩnh nói, mỗi một lần lên tiếng toàn bộ hư không loạn lưu yên tĩnh một phần, thẳng đến khi hắn dứt lời toàn bộ vùng loạn lưu này của thiên giới đều yên tĩnh, ngưng tụ thành một vùng thổ địa màu vàng. Đột nhiên mây đen trên bầu trời tan biến, mặt trời thiên giới hiện ra, không ngờ chiếu rọi thần quang huy hoàng vào trong vùng hư không loạn lưu này. Vốn mặt trời thiên giới không thể chiếu vào hư không loạn lưu. Nhưng là hiện tại pháp lực ngôn ngữ của Phương Hàn giống như thiên quy tiên điều, mệnh lệnh hào quang chiếu rọi. Một vùng đất lành huy hoàng được ánh mắt trời chiếu rọi càng thêm sáng lạn. Phương Hàn đứng thẳng trong vùng đất lành, không người có thể địch lại, không người có thể phá. Khí thế đã như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trên trời chỉ có một mặt trời, dưới đất cùng chỉ có một Phương Hàn. Trong khoảnh khắc Hoa Thiên Đô cảm thấy mọi thứ đều biến mất, tất cả vinh quang tập trung hết lên một mình Phương Hàn. Phương Hàn giống như vinh sinh chi môn sáng lập tất cả văn minh, bất kỳ thiên quân, thậm chí tiên vương, các loại thần thoại viễn cổ trong truyền thuyết đều không có năng lực so sánh với hắn. Hảo tặc tử, Hoa Thiên Đô biết mình thiếu chút nữa bị cướp đoạt tâm thần, tuy nhiên lực lượng của hắn mạnh mẽ, trong thân thể thiên quân ẩn chứa ý niệm bất diệt áp đảo hết thảy. Trong khoảnh khắc khí tức cũng đột nhiên gia tăng liên tục kéo lên, chống lại Phương Hàn, tuyệt không rơi xuống hạ phong. Trong thân thể lực lượng của thiên quân bắt đầu bùng nổ, mặt trời thiên giới ầm ầm chấn động. Mảnh đất lành do Phương Hàn diễn biến ra bắt đầu bị xé nát. Giết, Hoa Thiên Đô thét dài, chìa khóa đan giới trong tay biến thành một thanh trường mâu đâm thẳng đến Phương Hàn. Một mâu đánh tan nhiều tầng quang huy trực tiếp đâm tới trái tim Phương Hàn. Tai nan, hỗn độn, sát lục hỗn loạn, lôi đế, vĩnh hằng. Tất cả pháp thuật của sáu vị thiên quân đều bị ta nắm giữ, một chiêu này chính là một kích tinh hoa của sáu vị thiên quân. Ta Hoa Thiên Quân, không, ta hiện tại là Hoa Thiên Đô, Hoa Thiên Đô sau khi sống lại tương lai thành tựu sẽ vượt xa Hoa Thiên Quân kiếp trước trở thành tiên vương chân chính, đạt thành đại đạo vĩnh sinh. Trong một mâu, sáu đạo nguyên khí tai nan, hỗn độn. Toàn bộ ngưng tụ, tạo thành khí thế lục hợp, không ngờ Hoa Thiên Quân tinh thông tuyệt học của sáu thiên quân. Năm đó, hắn là chó săn trung thực của tạo hóa tiên vương. Tuyệt học của sáu thiên quân ngưng tụ một chỗ là uy mảnh bậc nào. Góc truyện audio.com, đất lành do Phương Hàn hóa ra trong nháy mắt bị xuyên thủng, tuy nhiên tâm linh hắn vẫn như mặt trời nắng gắt. Vĩnh Hằng bình tĩnh, không chút gợn sóng, tay hắn đánh ra chiêu số liên miên, với thân thể đón đỡ trường mâu sắc bén. Tuyệt học của sáu thiên quân thông qua trường mâu đánh trọn lên thân thể hắn tuôn ra đốm lửa liên tiếp. Thân thể hắn là mảnh vỡ tạo hóa thần khí ngưng kết dùng vĩnh sinh chỉ khí rèn luyện không thể phá vỡ. Cho dù là thiên quân chân chính chỉ sợ cùng không có năng lực nháy mắt xé rách thân thể hắn. Tạo hóa thần khí là thứ vượt qua cấp bậc thiên quân. Đương, mâu trưởng giao nhau thanh âm tạo thành sóng gợn đồng tâm truyền ra ngoài. Truyền tới đâu, nơi đó liền rung động kinh thiên động địa, lắc lư dữ dội. Hoa Thiên Đô với chìa khóa đan giới hóa thành trường mâu luân phiên thi triển ra, vĩnh hằng bất động chân ngã chiến pháp tai nan cứu thục quân lâm đại đạo hỗn loạn trật tự trung thiên cổ đạo lôi đình hóa dục đế quân đại thể sát lục đàn sinh chư không thần tương hỗn độn thông minh thái đấu thiên đường. Vô học của sáu thiên quân ở trong tay hắn giống như tự sáng tạo, mỗi loại tuyệt học đều mang theo thần vận của thiên quân. Thay đổi thế giới, bóp méo quy tắc các loại ý chí đại biểu thiên địa cực đoan phủ xuống thân thể Phương Hàn. Bất kể là ý chí hỗn loạn hay là tai nan, sát lục, đều là thiên địa cực đoan thiên quân lĩnh ngộ ra. Mỗi một vị thiên quân, đều phải lĩnh ngộ ra ý chí đại biểu cho thiên địa cực đoan mới có thể đủ tấn chức thành thiên quân. Đây cùng là một loại bản chất, trong mắt Phương Hàn lóe ra vô số đồng từ, lúc này hắn đã suy tính thay đổi hoàn toàn trọng hoa chi đồng, tìm hiểu kỷ nguyên đạo, biến thành kỷ nguyên chi đồng. Trong vô số đồng từ mỗi thời mỗi khắc đều có ức vạn vãn minh sinh ra hủy diệt. Cho dù là một vị thiên chủ nhìn thấy văn minh sinh diệt trong mắt hắn đều sẽ hoàn toàn hóa thành ngu ngốc. Bởi vì không ai có thể tiếp nhận tin tức và vãn minh khổng lồ như vậy. Tất cả pháp thuật của sáu thiên quân đều bị kỷ nguyên chi đồng của hắn nhìn rõ ràng, không có một chút huyền bí đáng nói. Kỷ nguyên đạo là cắn nuốt mọi văn minh, sinh ra mọi văn minh, trong thiên địa mọi vố đạo pháp lực đều không thể tránh khỏi bị hắn phục chế. Ngay cả võ học của tiên vương cũng không ngoại lệ, ánh mắt Phương Hàn lóe lên. Thân thể suy tính quyền pháp càng ngày càng hung mãnh. Hắn đang tìm sơ hở của Hoa Thiên Đô. Hắn có tin tưởng tuyệt đối, bất kể là địch nhân cường đại gì đều sẽ bị thần thông chiến đấu vô địch của mình đánh tan, vỡ nát dưới quyền của mình. Vĩnh sinh đại đạo tung hoành vô địch, kỷ nguyên hỗn độn lại một năm. Đột nhiên Phương Hàn thét dài, quanh thân xuất hiện vô số thiên hoa. Hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dòng, dòng sông dài rộng, đại thiên thế giới mưa bụi mông lung, một kỷ nguyên nối tiếp một kỷ nguyên. Dị tượng sinh ra, ngón tay hắn khẽ điểm chính xác vào đầu mâu, tuyệt học sáu thiên quân quấn quanh trên mâu tan biến, bùng nổ. Cánh tay Hoa Thiên Đô chấn động mạnh liệt, thân thể liên tục bay lui, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Một chiêu phá địch, không ngờ phá vỡ tuyệt học của sáu thiên quân, trong lúc Hoa Thiên Đô bay lui, giống lớn, vô hoa chỉ đạo, Phương Hàn, để ta cho ngươi xem đại đạo Hoa Thiên Quân ta khai sáng vô hoa chỉ đạo. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa tự nhiên, quang hoa đều diệt. Ông tương đương, trường mâu run rẩy kịch liệt một cỗ vô hoa chỉ lực đậm đặc. Góc truyện audio.com, từ thân thể Hoa Thiên Đô trào ra điên cuồng, chiến lực hắn đột nhiên gia tăng, đánh tan dị tượng của Phương Hàn. Hoa nở hoa tàn, dòng sông dài rộng, đại thiên thế giới, mưa bụi mông lung đều bị một mâu cuốn diệt, gió cuốn mây tan. Trường mâu của Hoa Thiên Đô đâm tới cổ họng Phương Hàn. Trên đầu mâu lóe ra một chút khí tức của đan hỏa. còn có một vết máu có thể thương tổn thiên quân. Phía trên đầu mâu chìa khóa đan ai ới này có vết máu của tạo hóa tiên vương. Đâm trúng ngươi, cho dù Phương Hàn ngươi là thân thể thiên quân bất hủ bất ma cùng gặp phải thương tổn vĩnh cửu. Hoa Thiên Đô liên tục giống to. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.